Chứng đạo từ Già Thiên Long Mã bắt đầu. Tác giả: Lữ Tiểu Cam. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 172, chương 173, Đại Kỳ Dư. Liếc nhìn lại, cổ mộc che trời, Già Thiên ế nhật, gốc cây uốn lượn uốn quanh, đầy mắt màu xanh biếc bên trong mang theo một tia huyết sắc vết tích, lộ ra 10 phần yêu dị. Đây chính là trước cổ thế giới. A, chấm ngoặc kép, nơi xa truyền đến tiếng kêu thảm thiết thê lương. Chỉ gặp mười mấy người ở bỏ mạng chạy trốn, trong miệng miệng lớn thổ huyết, áo bào rách rách dưới dưới, trong hư không lưu lại không ít vết máu. Trốn a, ở phía sau của bọn hắn, có một đầu toàn thân tuyết trắng nấp tại truy kích. Nó đi thong thả bước chân mèo, nhìn như lười biếng, thế nhưng mỗi một bước đều vượt qua vài trăm mét, liền tựa như đang đùa bỡn đồ chơi. Mèo, nó một bước nhảy ra, trong hư không lay động lên một đạo gợn sóng, duỗi ra một đầu trắng noãn vuốt mèo, một vệt thần quang xẹt qua, nứt xương âm thanh truyền ra, huyết dịch tóe lên tiếng vang phát ra, lại có mấy cái tu sĩ mới ngã xuống đất. Đây đều là kỳ sĩ phủ đệ tử đi. Diệp Phàm kinh ngạc không thôi. Mèo này thật sự là hung tàn. Đáng tiếc thịt mèo không tốt lắm ăn. Thần Mã liếc liếc miệng, một mặt ghét bỏ. Một người một ngựa tránh ra thật xa Miêu Yêu địa bàn, hướng một phương hướng khác tiến lên. Trên đường đi, trăm năm linh dược nhiều vô số kể. Thần Mã căn cứ tích đất thành núi, mưa gió hưng chỗ này, nước đọng thành vực sâu, thần long sinh chỗ này, cần cù tiết kiệm truyền thống Mỹ Đức, không còn ngọn cỏ, toàn bộ bỏ vào trong túi. Cái này đều là nồi lẩu, nướng đồ tuyệt hảo phối liệu. Thần Mã yêu thích khác không? Chính là thích mỹ thực. Ngâm, trên bầu trời có một đạo màu bạc trắng thân ảnh lướt qua. Một đầu che khuất bầu trời đại điểu nắm lấy một cái dài trăm trượng mãng xà hướng trên vách núi bay. Như chút nước huyết dịch tí tách thẳng xuống dưới. Kia cũng là mãng xà trên thân tràn lan đi ra. Bên vách núi trên có một cái cự hình tổ chim, có tới rộng mấy chục trượng, ở trong tầng mây như ẩn như hiện, lộ ra phi thường mờ mịt. Thần Mã tập trung nhìn vào, mới phát hiện đây là một đầu thượng cổ dị điểu Kỳ Dư. Kỳ Tu, Sơn Hải Kinh ghi chép, cánh nhìn đến núi, có chim chỗ này, nó dáng như ô, thiện cười, tên là Kỳ Dư. Ăn vào khiến người không ngại, lại có thể ngự hung. Đây là một loại chim muông, hình dạng giống như bình thường con quạ, thích cười, tên là Kỳ Dư. Ăn nó đi thịt liền có thể khiến người không làm ác mộng, còn có thể mở hung tà khí. Này chim thịt đẹp, ta nhất định ăn. Thần Mã nuốt một ngụm nước bọt, ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm trên vách núi đại điểu. Đây là một chỗ di lưu chi địa. Ở ngoại giới, Kỳ Dư sớm đã tuyệt chủng, chỉ có một ít huyết mạch mỏng manh hậu duệ còn sống sót. Thế nhưng là ở cái thế giới này lại còn có, không thể tưởng tượng nổi. Thần đạo trưởng, bình tĩnh một chút, đầu này quái điểu dù cho là thánh địa thái thượng trưởng lão đến, cũng muốn đi vòng. Diệp Phàm chỉ lo Thần Mã đầu óc phát sốt, xông đi lên kiếm chuyện. Cái này ta hiểu được, vú chim càng ăn ngon hơn. Thần Mã cười nói, đầu kia lớn đại Kỳ Dư, mỏ chim hẹp dài, tản ra sắc bén khí tức, nó đang không ngừng xé rách đầu kia đại mãng xà, máu tươi văng khắp nơi, nhuộm đỏ nửa bên vách núi, xé rách xuống tới khối lớn mãng thịt tất cả đều đưa vào trong xào huyệt chim non trong miệng. Ba đầu nhỏ Kỳ Dư cũng nhanh lớn đến dài một trượng, cánh chim dần dần đầy đặn, chỉ là còn không thể tự hành đi lại. Thần đạo trưởng, ngươi nhìn trên vách núi những cái kia vết khác. Diệp Phàm kinh hỉ nói. Thần Mã mở ra ngũ sắc thần nhãn, cẩn thận quan sát những cái kia hình chạm khác, ấn ký 10 phần cổ xưa, hẳn là ngày xưa ở chỗ này bế quan tu sĩ lưu lại. Tuy có hơn phân nửa bị tổ chim che cản, thế nhưng khó không được có được thần nhãn Thần Mã. Không bao lâu, hắn liền đem phía trên hình chạm khác nhớ kỹ. Một bộ cấp bậc đại năng kiếm quyết cùng một chút tu đạo cảm ngộ. Mặc dù có chút tán loạn, nhưng cũng có thể cho người dẫn dắt. Một bên Diệp Phàm mở ra nguyên thiên thần nhãn, tinh tế quan sát, một người một ngựa ở chỗ này ẩn núp 3 ngày 3 đêm. cuối cùng đợi đến Đại Kỳ Dư lần nữa ra ngoài đi săn. Vách núi treo leo, cao và dốc dị thường. Nếu là phàm nhân nghĩ leo lên đến, không thể so trời khó khăn. Một người một ngựa cẩn thận từng ly từng tí bay tới. Tổ chim mùi máu tươi cực nặng, sặc nhân khẩu mũi, quá, vừa mới tới gần tổ chim. Cái kia ba đầu tuổi nhỏ chim cảnh giới tính rất cao. Liên tục phun ra mấy đạo thần quang. Kia là tuổi nhỏ chim nước bọt, mang theo cực mạnh tính ăn mòn. Thân mã nhẹ nhàng phất một cái, chống lên một đạo thần lực bình chướng. Thần quang chôn vùi, phát ra pháo bông sắc thái. Hắn duỗi ra ba ngón tay, chậm chậm điểm trong hư không. Oành, ba đạo chu tiên kiếm mũi nhọn trực tiếp mẫn diệt nhỏ Kỳ Dư thần thức. Liền một giọt máu đều không có tràn ra tới. Hắn lấy ra một cái túi đựng đồ, đem ba đầu tuổi nhỏ chim đặt đi vào. Tổ chim bên trong còn có một chút tạp vật, ví dụ như một chút tinh quang lòe lòe tảng đá, còn có một chút không biết tên hạt giống, đều bị Diệp Phàm một mạch bỏ vào trong túi. Nơi này thật sự là một chỗ đất lành để tu hành. Từng sợi đạo ngân hiện ra, như khắp nơi nơi đây bế quan, nói không chừng ta lập tức liền có thể đi vào hóa long cảnh. Diệp Phàm vẻ mặt tiếc nuối. Diệp lão đệ, tiên phủ bảo địa còn nhiều. Chúng ta hay là đi nhanh lên đi. Ta mắt phải một mực tại nhảy. Luôn cảm giác sẽ có đại sự phát sinh. Thân mã sợ hãi trong lòng. Nguyên thần liên tiếp dự cảnh. Ngay tại Diệp Phàm cùng thân mã đi xuống vách núi thời điểm. Cách đó không xa đi tới một đám tu sĩ trẻ tuổi. Từng cái mặc áo giáp. Cầm binh khí. Toàn thân rực rỡ ngời ngời. Khí huyết dâng trào. Bọn họ đều là kỳ sĩ phủ tinh anh. Bên kia có cái tổ chim. Tản ra ngũ sắc thần quang. Nhất định có dị bảo hoặc là đỉnh cấp dị điểu. Nếu là có thể hàng phục một đầu. Hẳn là một sự giúp đỡ lớn. Nói chuyện người trẻ tuổi cho thân mã một loại cảm giác quen thuộc. Hắn tập trung nhìn vào. Nguyên lai là Cửu Lê Hoàng Triều Nguyệt Kinh Hoàng Tử. Không phải là oan gia không gặp gỡ. Không nghĩ tới sẽ lần nữa nhìn thấy hắn. Ngay tại thân mã suy nghĩ như thế nào chỉnh lý Nguyệt Kinh Hoàng Tử thời điểm. Nơi xa đột nhiên truyền đến một tiếng hét dài. Che khuất bầu trời bóng tối bao phủ toàn bộ sơn mạch. Khí tức cuồng bạo mà khủng bố. Nhiếp nhân tâm phách. Đại Kỳ Dư trở về. Ly. Một đạo vang dội tiếng kêu to khuếch tán ra đến. Trong hư không lay động lên từng đạo màu vàng gợn sóng. Kia là kinh khủng thần hồn công kích. Yếu một điểm tu sĩ trực tiếp tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Thất khiếu chảy máu. Không được. Đi mau. Phía sau là vách núi. Bên trái là Đại Kỳ Dư. Bên phải thì là Nguyệt Kinh Hoàng Tử một đoàn người. Một người một ngựa không cần nghĩ. Lo liệu lấy chết đạo hữu bất tử bần đạo cao thượng lý niệm. Diệp Phàm cùng thân mã vận chuyển bí chữ hành. Liền hướng Nguyệt Kinh Hoàng Tử bên kia phóng đi. Không sai. Thân mã cũng học xong bí chữ hành. Mười mấy ngày nay đến hắn cùng Diệp Phàm đi qua một phen phương diện tu luyện xâm nhập nghiên cứu. Thảo luận. Một người một ngựa trao đổi bí chữ binh cùng bí chữ hành. Đây là hợp tác cùng có lợi kết quả. Thân mã bản thân liền có được thế gian cực tốc. Lại thêm bí chữ hành. Quả thực như hổ thêm cánh. Trong hư không xuất hiện một hồi gió mát. Kia là hắn đi qua lúc lưu lại duy nhất vết tích. Mắt thường đã khó mà bắt được cái bóng của hắn. Chỉ có cường đại thần thức mới có thể nhìn trộm đến hắn tiến lên lúc quỹ tích. Các ngươi là ai? Nguyệt Kinh Hoàng Tử cũng đang đào vong bên trong. Chỉ là hắn cảm giác được có hai thân ảnh nhanh chóng tiếp cận đám người bọn họ. Không có người đáp lại hắn. Chỉ có trên trời cái kia giống như núi Đại Kỳ Dư. Nhô ra một đầu trống trời cự trảo. Như là một tòa thái cổ thần sơn. Lớn dọa người. Nhanh như thiểm điện. Nghiền ép mà xuống. A, Kỳ sĩ phủ một vị đệ tử trẻ tuổi kêu thảm một tiếng. Tại chỗ hóa thành một bãi thịt nát, liền xương cốt đều bị ép thành bột phấn, huyết tinh vô cùng, không thể địch lại, đây là có thể so với đại năng mãnh cầm. Thân mã rung động trong lòng, lần nữa tăng tốc tiến lên tốc độ, ầm ầm, lại là một cái lợi chảo nghiền ép mà đến, thực sự là quá khổng lồ, cơ hồ chật ních hư không, khủng bố vô biên, phốc, lại một tiếng hét thảm truyền đến. Một cái dung mạo như thiên tiên tuổi trẻ nữ tu sĩ thân thể đứt thành từng khúc. Máu tươi bốn phía, trên mặt đất kêu thảm, trong mắt tràn đầy tuyệt vọng. Chung quanh tu sĩ chạy tứ tán, hận không thể cha mẹ nhiều sinh mấy chân. Có tu sĩ thậm chí thiêu đốt tinh huyết, chỉ cầu một tia đào mệnh sinh cơ. Thế nhưng, bọn hắn đối thủ là cấp độ đại năng mãnh cầm, có được thế gian cực tốc. Muốn ở đại kỳ dư dưới vuốt đào mệnh, so với lên trời còn khó hơn. Huống chi nó tuổi nhỏ chim bây giờ không biết tung tích. Hết lửa giận chỉ có thể rơi tại tổ chim chung quanh tu sĩ trên thân. Nhiệt xúc, còn không lui xuống. Phía trước truyền đến giống to một tiếng. Mấy cái lão già tóc trắng bay múa. Long hành hổ bộ, thần võ bất phàm, tản mát ra vô song sát khí. Hướng đại kỳ dư công tới. Hoàng thúc, cứu ta. Nguyệt Kinh hoàng tử vội vàng la lên. Đại kỳ dư hiện tại đã nằm ở trạng thái bùng nổ. Toàn thân giấy lên ngọn lửa màu trắng bạc, liền hư không đều sắp bị đốt sập. Nó há mồm phun ra một đạo hồ nước lớn lửa cháy mạnh. Nội uẩn ba vị lực lượng, đột nhiên thời gian thần quang vạn đạo. Trong hư không xuất hiện vô tận cái khe lớn, khủng bố mà kinh người. Diệp Phàm cùng thân mã giật nảy mình, toàn thân tỏa ra sáng chói ánh sáng, cấp tốc chạy trốn. Nơi xa truyền đến từng trận tiếng oanh minh. Mấy vị cửu lê hoàng triều lão giả tay cầm một kiện bí bảo cộng đồng ngắm bắn đại kỳ dư. Nhưng lại căn bản không chiếm thượng phong. Càng đánh càng bất lực. Liên tiếp lui về phía sau. Toàn thân áo bào đều bị đốt rụi. Một cái đại năng cùng hai cái nửa bước đại năng đều cương không qua con chim lớn kia. Thật mẹ nó rác rưởi. Thân mã chạy ra 10 dặm phía sau liền giấu ở trên một ngọn núi quan chiến. Càng xem càng vô vị. Đáng tiếc, vậy mà không có hố chết cái kia biết độc tử Nguyệt Kinh hoàng tử. Thân mã lắc đầu, cùng Diệp Phàm cùng một chỗ chui vào sơn mạch chỗ sâu. Tìm kiếm cái khác cơ duyên. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.